Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 205, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Cảnh Huy Đế lấy lại khí thế chưa từng có, ra tay chớp nhoáng định tội tất cả mọi người đại hoàng tử kết bè phái, xa hoa dâm dật, sủng ái tà đảo, có ý định làm loạn triều cương, từ nay tước bỏ thân phận hoàng tử, đày làm thứ dân chiêu quý phi mưu hại hoàng hậu, cấu kết đại thần, tước bỏ phong hiệu quý phi, đày vào lãnh cung, suốt đời không được ra ngoài. Trung thuận bá phủ mưu hại hoàng hậu, tham ô hối lộ, lừa gạt quân vương, nam giới từ 14 tuổi trở lên xử tử hình, những người còn lại xử lưu đày, không được ân xá. Tất cả mọi người đều không biết mọi chuyện sao lại thành ra thế này, tóm lại đại hoàng tử được ủng hộ nhất, chiêu quý phi được sủng ái nhất trong hậu cung, nhà mẹ đẻ của hoàng hậu trước kia đột nhiên sụp đổ, không có dấu hiệu gì báo trước. Mà nguồn cơn của tất cả những chuyện này chỉ vì Trung Thuận bá phủ nợ lương của Du Ninh công chúa. Du Ninh công chúa có phải bị trúng độc không? Ai đến gần cũng chết. Cho dù là phi tần trong hậu cung, hay là nhị hoàng tử, tam hoàng tử, đều ngầm hiểu phải tránh xa Du Ninh công chúa. Có thể không trêu chọc thì đừng trêu chọc. Tứ công chúa đang trong thời gian chờ xuất giá nghe được chuyện này, có chút hâm mộ lại có chút bất lực, chỉ bằng một mình mà khiến cả triều đình hậu cung náo loạn. Đúng là dựa vào sự sủng ái mà làm bậy. Còn nội các đưa ra kết luận là, bệ hạ phải chăm chỉ rồi. Chuyện lớn như vậy lại không thông qua nội các mà trực tiếp định tội xử lý. Những ngày tháng họ độc lãm đại quyền sắp qua rồi. Cảnh Huy Đế trở về ngự thư phòng, vì đã nổi trận lôi đình, cả người như kiệt sức ngã phịch xuống ghế. Chỉ trong một canh giờ, chiêu quý phi hiểu ông ta nhất từ trước đến nay đã không còn. Ông ta đuổi nhi tử của mình ra khỏi nhà. Hoàng hậu của ông ta thân thế thay đổi liên tục, mà tất cả những chuyện này xảy ra chỉ vì khuê nữ của ông ta nhất thời hứng lên đi đòi nợ. Liêu Chính, trẫm đột nhiên cảm thấy thả Du Ninh ra ngoài là sai lầm. Cảnh Huy Đế cảm thán, Liêu Chính vội vàng dâng lên một tách trà nóng. Bệ hạ đừng giận, nô tài còn một tin tốt nữa. Cảnh Huy Đế lười biếng ngồi dậy, nhận lấy tách trà nóng uống một ngụm. Đừng có liên quan đến Du Ninh nữa. Trẫm bây giờ không muốn nghe bất cứ chuyện gì về Du Ninh, đau đầu lắm. Liêu Chính im lặng một lát, thật sự liên quan đến công chúa. Cảnh Huy Đế suýt bị trà nóng làm bỏng miệng, ông ta bực bội đặt tách trà xuống. Nói đi, trẫm muốn nghe xem nó có thể mang đến cho trẫm tin tốt gì. Nói chính xác là liên quan đến phò mã của công chúa. Phò mã đã nhờ ân binh đưa cho nô tài một bức mật thư, bảo nô tài dâng lên bệ hạ. Nô tài đã hỏi. Là tin tốt về thuốc súng. Cảnh Huy Đế lập tức vui mừng. Mau dâng lên. Tốt lắm Liêu Chính. Chuyện lớn như vậy bây giờ mới nói. Nếu tin tốt này không đủ để dập tắt cơn giận của trẫm, xem trẫm sẽ phạt ngươi thế nào. Nô tài biết tội. Liêu Chính biết Cảnh Huy Đế đang nói đùa. Vội vàng dâng mật thư lên. Cảnh Huy Đế vội vàng mở thư ra xem. Nét chữ bên trong mạnh mẽ. Có nét phóng khoáng hào sảng của võ tướng. Kiên quyết quả đoán. Điều quan trọng nhất không phải là chữ, mà là thông tin trong thư. Ha ha, tốt quá, tốt lắm. Cảnh Huy Đế kích động đứng dậy, liên tục cười lớn khen hay, tay cầm chặt lá thư, cơn tức trong lòng tan biến, thậm chí không biết làm sao để biểu đạt sự kích động của mình. Cách chương.